mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, mọi công việc vượt ngục đã được hoàn tất sau nửa năm chuẩn bị âm thầm giáo diết. Anh Nguyễn Văn Hai, anh Phạm Văn Dẫu và Lê Hồng Tư dặn dò các đồng chí ở lại. 12 giờ đêm, các anh đã tìm cách tháo dỡ dây thép, gỡ ngói, vượt ngục. Bị phát giác, các anh chạy sâu vào rừng. Tư bị lạc hai anh. Bọn cai ngục giáo diết lùng sục truy đuổi. Bằng mọi cách chúng phải tìm bằng được tử tù trốn trại. Tư bị bắt đầu tiên khi trốn trong rừng sâu. Sau nhiều ngày cầm cự, bọn chúng tra khảo dã man và giam giữ anh trong nhà lao đặc biệt. Một tuần sau đó, anh Hai và anh Dẫu cũng bị bắt. Cuộc vượt ngục của các anh bất thành. Bị hành hạ, tra tấn dã man, anh Hai kiệt sức, hấp hối trong ngục giam. Tư xót xa bên anh những giây phút ấy. Anh Hai hy sinh, để lại bao tiếc thương đau đớn. Các đồng chí mất đi một đồng đội gan dạ kiên trung. Phần tiếp theo của tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh sẽ đến với các bạn ngay sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Trong danh sách những tên ác ôn mà anh em tù tử hình ở lao Hai Cấm Cố quyết định tiêu diệt để cảnh cáo bọn cai ngục Côn Đảo chớ coi lao quá sâu vào con đường tội ác, thì tên Chín Khương, phó quản đốc đứng đầu sổ. Mọi công việc đã được hoàn tất sau nửa năm chuẩn bị âm thầm giáo diết, và gió đã nổi, giờ hành động đã đến. 8 giờ tối, phòng giam lặng như tờ, mọi người đi nằm hết. Phiên họp bí mật cuối cùng của tổ đảng lao Hai Cấm Cố gồm 4 đảng viên do Lê Hồng Tư làm tổ trưởng chiều nay đã đi đến quyết định 12 giờ đêm sẽ vượt ngục. Những ngày cuối năm này gió chướng đang thổi mạnh, phương tiện vượt biển đã sẵn sàng, lúa cấy sớm ở đảo, nguồn lương thực dự phòng đã trổ bông, rất thuận. Hai đảng viên được phân công ở lại củng cố phong trào chống địch trả thù là anh Đặng Văn Ba quê ở Vĩnh Long và anh Trần Văn Khiêm quê ở Bình Thuận. Địch khủng bố dữ dội, một số anh em dao động, có người được lựa trong diện vượt ngục đã tìm cách thoái thác. Cuối cùng chỉ có 3 người được chọn đi đêm nay. Ngoài Lê Hồng Tư, Nguyễn Văn Hai là đảng viên Cộng sản, còn có anh Phạm Văn Dẫu là chiến sĩ quân giải phóng Gia Định, người đã chuyển lời hứa hôn của Châu đến Tư. Tư không ngủ, người chiến sĩ thao thức trước giờ nổ súng của một trận đánh lớn thế nào thì Tư cũng bồn chồn đến như thế. Ở tù, có ước ao nào lớn hơn là vượt ngục? Kẻ thù hung hãn và thâm độc muốn tiêu diệt sự sống của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải chiến đấu đến cùng, chiến đấu bằng mọi vũ khí, mọi phương tiện để giành lại sự sống. Sự sống đó không phải chỉ cho riêng mỗi một con người. Trong cuộc chiến đấu một mất một còn này, tuổi trẻ không được quyền nghĩ đến cái chết, mà chỉ được quyền nghĩ đến sự sống, nghĩ đến chiến thắng mà thôi. Những điều tâm niệm từ buổi đầu trở thành người đoàn viên ngày càng được mài sắc trong Tư. Trước mắt Tư hiện ra cả một chặng đường sắp tới đầy những biến động thử thách. Vượt nhà lao, cướp súng lính gác, kiếm xuồng bè và những ngày lênh đênh trên mặt biển. Trong 3 người, Tư có khả năng hy sinh nhiều nhất vì sức yếu, bệnh lao phổi đang hành dữ. Nhưng điều đó có hề chi. Một khi cần cho cách mạng, cho thắng lợi của tập thể, thì sự hy sinh cũng là hạnh phúc. Chỗ đứng của Tư trong cuộc vượt ngục này đã rõ ràng. Tư là thợ, thạo nhiều loại máy móc, vượt ra nếu kiếm được xuồng, Tư sẽ chạy máy nổ. Chiếc la bàn định hướng Tư đã tự chế ra từ một tuần nay nằm gọn trong túi. 12 giờ đêm, bọn gác thay tua. Thằng Giảo giám thị thò mặt vào đếm tù. Đếm dứt người cuối cùng, nó lẩm bẩm. 15 thằng đó, cha nội, lãnh cho đủ đi. Mẹ kiếp, đêm nào cũng thao láo hai con mắt, mệt quá trời luôn. Bọn chúng vừa kéo đi, anh Dẫu công kênh anh Hai bám lấy cửa tò vò, đu người lên trần nhà. Anh Hai lẹ mở dây thép gỡ ngói. Không may, một miếng ngói vỡ rơi xuống trúng chỗ để chén cơm. Anh em tỉnh cả dậy. Tư ghé sát từng người giọng tha thiết. Hôm nay anh em vượt ngục về chiến đấu. Vì điều kiện không đi đông được, các đồng chí ở lại chịu đựng hy sinh cho số anh em đi đến thắng lợi nha. Nóc nhà đã trổ. Tư lên sau cùng, sức yếu, vừa tới cửa tò vò đã run người. Ba lần gắng sức đều vô hiệu. Từ cửa tò vò lên đến mái nhà cao gần 3 mét. Mọi người nín thở lo lắng. Bây giờ mà ngã xuống thì hỏng hết. Hai anh phải quay lại. Kế hoạch vượt ngục bị hủy. Phải lên bằng được chứ. Thân thể gầy yếu tong teo như được tiếp sức. Tư đạp mạnh chân vào tường ngục lao lên. Năm ngón tay gầy guộc vừa mở ra kịp bám lấy xà gỗ. Ba người nằm rạp cả xuống mái nhà quan sát. Có tiếng động mạnh ở tháp canh lao ba, cách đó chưa đầy 10 mét. Thằng lính gác thò đầu ra nghiêng ngó, rồi lại thụt vào ngay. Đêm cuối tháng trăng mờ, Côn Đảo như một nghĩa địa khổng lồ nằm chết lặng dưới mưa rơi lâm thâm. Tư đưa mắt nhìn xuống phòng giam lần cuối. 12 anh em đang nằm thật im, nhưng chắc chắn không ai ngủ được. Anh Trần Văn Khiêm, Đặng Văn Ba lặng lẽ ra hiệu chào. Thôi tạm biệt các anh, chúng tôi về với đất liền tổ quốc. Và một giọt nước mắt ứa nóng gò má Tư. Chiếc thang gỗ hồi chiều còn để gần tháp canh, không hiểu biến đi đâu mất. Anh Hai tìm được cái giá đỡ của thợ hồ, định trèo lên tháp. Nhưng không may lại gây tiếng động, tên lính giật mình ngó xuống. Phương án đoạt súng phải tạm gác. Ba người nép sát vào mương nước bò đi. Tụt từ mái nhà cao 7 mét xuống đã khó. Vượt bức tường bảo vệ khu lao cấm cố còn khó hơn nhiều. Tường cao 4 mét đầy mảnh chai. Phía trên răng lớp kẽm gai mắc điện cao hơn 1 mét. Anh Hai leo lên trước, kê ba lô của Tư lên thành tường chắn mảnh rồi kéo hai người lên. Ba người cởi trần, mặc quần lót, luồn như rắn mối qua thành tường và lớp kẽm gai lăn qua bên đường. Vượt tiếp hai lần tường và tháp canh nữa, họ tới khu nhà ở của lính bảo an. Phải vượt qua mới vào được rừng. Không còn con đường nào khác, họ luồn qua các nhà lính. Anh Hai, anh Dẫu dùng kỹ thuật đặc công đi êm ru. Tư không quen, đụng phải lon cá mòi. Chó lại sủa gian. Một tên thiếu úy xách khẩu súng ngắn ra sân. Anh Hai, anh Dẫu náu mình rất nhanh. Tư ẩn không có kỹ thuật bị phát hiện. Ai đây? Im lặng. Ai làm chi đó? Không thấy trả lời. Tên thiếu úy bước lên nhằm súng vào Tư. Lập tức anh Hai lao tới ngay. Quả đấm của anh Hai đánh nó ngã gục luôn. Báo động toàn đảo. Tù tử hình trốn. Súng mõ thanh la rộ lên. Ba người phóng ào qua rào kẽm gai. Rào cao rách toạc cả đùi. Họ chạy thẳng về hướng núi. Cánh đồng lớn với những vạt cỏ rạp mình vì nặng trĩu nước mưa. Sương đêm lướt vùn vụt dưới chân họ. Tư căng lồng ngực, hít bầu không khí tự do trong lành đến mát lạnh và cảm thấy khỏe lạ. Vòm trời tự do phía trước như bay lại rất nhanh. Lòng Tư rạo rực. nghĩa địa Hàng Dương đây rồi. Mồm mũi tranh nhau thở, ba người tù đứng lại mặc niệm những đồng chí đã khuất. Chỉ mấy giây thôi, họ lại chạy tiếp. Bỗng nghe tiếng quát, đứng lại. Bọn an ninh tập đã lố nhố ngay trước mặt. Ba người nhảy ào qua phía núi, Tư bị rớt xuống mương sình. Mười ngón tay bấu chặt lấy vạt cỏ, cố giữ cho khỏi lún sâu xuống. Nó đây! Liền với tiếng quát, một cây gậy vụt tới. Bả vai Tư trúng đòn tê dại. Bọn an ninh ập tới, nhưng ngay giây phút hiểm nguy đó, Tư đã vượt lên được mặt đất băng đi. Chạy tới bìa rừng, Tư mới thấy lo vì lạc. Tư băng rừng tìm anh hai anh dẫu, vừa đi vừa đánh ám hiệu. Một lúc sau nghe tiếng cú rúc đáp lại, Tư nhẹ cả người. Còi báo động vừa nổi lên, khu lao cấm cố giam tù tử hình đã rối ren như bị hỏa hoạn. Thằng Chín Khương, thằng Nguyễn Văn Vệ, đại tá giám đốc nhà tù Côn Đảo dẫn tụi đàn em ập xuống lao hai. Hốt hoảng, chúng đếm thế nào mà vẫn thấy đủ 15 người tù. Vòng ra sau nhà thấy sợi dây vải thả từ nóc xuống, thằng Chín Khương chợt hiểu ra. Nó nhảy dựng lên như thình lình bị con gì cắn vào chân. Và cửa phòng lao hai cấm cố lại mở toang ra. Hai đâu? Thằng Hai đâu? Chín Khương thét lên, giọng thất thanh. Cặp mắt đục ngầu sục quanh phòng. Bỗng, hai tay ôm chặt lấy đầu như không chịu nổi một cơn đau ghê gớm. Nó rên rỉ. Trời đất! Thằng Hai! Thằng Hai đi mất rồi! Người chiến sĩ biệt động đánh mìn tòa đại sứ Mỹ đã biến mất thật. Mái ngói còn trơ ra đó một lỗ hổng lớn. Ba người tù mải miết vạch cây rẽ lối, suốt đêm qua đến giờ họ đi không nghỉ. Phải vượt đỉnh núi trước mặt, sang cánh rừng bên mới hy vọng thoát thân. Bọn địch thì đổ lính chặn mọi ngã đường. Chúng có gậy chống, dây leo núi nên đuổi rất nhanh. Đứng lại! Đưa các bin đây! Ngó lại, bọn chúng đã ở ngay phía sau rồi. Chạy! Tư thì yếu, ba lô anh hai đã mang hộ mà vẫn không theo kịp. Sợ rắc lông ngỗng hại lây hay anh, Tư quạt qua vạt rừng bên, không ngờ lại gặp suối chắn. Bọn địch đuổi tới, Tư nằm giấu mình dưới khe tảng đá lớn. Nè, nó quăng ba lô đây này. Anh dẫu mệt quá quăng ba lô lại. Tụi bay răng hàng kiếm kỹ coi. Nó chỉ quanh đây mà thôi. Tư nhận ngay ra tiếng thằng Khương. Nó cách Tư đâu chỉ dăm 7 mét thôi. Bọn lính tốp này tốp khác càn qua. Thế rồi nghe êm. Khát nước khô cổ. Nhưng Tư không dám mò ra sợ lộ. Nước mưa trên cây rơi từng giọt bên ngoài tảng đá. Tư lấy lá rừng phủ đầy mặt, lựa nhẹ người trườn ra, há miệng, hứng từng giọt nước mưa. Mày còn đó không, Phước? Còn. Tụi lính hỏi nhau ngay trên đầu. Chúng giải quân phục lại. Vắt đánh hơi kéo tới bò lồm ngồm trên người Tư. Cảm giác thật ghê rợn. Tư cắn răng nằm im không dám cựa mình. Những con vắt no máu lăn tròn trên người Tư. Cuối buổi chiều nghe không thấy động tĩnh gì nữa, Tư nhẹ lần ra, bụng đói cồn cào. Bắt được hai con cua núi lớn, Tư xé ăn sống một con kia cầm tay dành cho hai anh. Bỗng Tư giật mình, loa phóng thanh của bọn chúng đang réo to. Dẫu hai ra hàng ngay. Hai người các anh không thể vượt biển đâu. Tên Lê Hồng Tư đã bị bắt rồi. Trò tâm lý lúc này rất ác, Tư nghĩ. Mình lạc, bọn địch loa như thế. Có đánh ám hiệu, hai anh cũng không dám bắt lại. Điểm hẹn mũi lò vôi, tức là sở tiêu, vào tuần trăng mỗi tháng cũng sẽ bị hủy đi. Phải kiếm hai anh ngay mới được. Đêm ấy, bọn địch vẫn lùng sục. Chúng chống gậy lộp cộp, chúng rẽ cây rừng loạt xoạt. mưa rơi, hơi núi bốc ra lạnh ngắt. Chiếc quần đùi vật làm tin Châu gởi, Tư phải cởi đắp lên lưng giữ cho hai lá phổi bớt lạnh. Tư ngồi bó gối, tay giữ con cua núi để phần hai anh, cúi xuống thở đều vào người cho tăng thêm hơi ấm. Hy vọng hai anh kiếm mình, mỗi khi nghe động, Tư lại đánh ám hiệu. Sợ tiếng cú nhỏ, hai anh không nghe, Tư phải kêu khẽ. Thợ mộc, Tư lạc đây này, chưa bị bắt đâu. Thợ mộc, Tư lạc đây này, chưa bị bắt đâu. Thợ mộc là bí danh của anh hai hồi còn ở đội biệt động Sài Gòn. Nhưng rừng đêm vẫn cứ lặng thinh đầy bí hiểm. Chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, tiếng rừng cây vặn mình khe khẽ và tiếng kêu buồn buồn của đôi chim trống mái đang tìm nhau bên kia sườn núi. Tư lựa mình lọt vào hốc cây lớn tới hai người ôm. Vừa cầm được mấy cành khô và cây mục nghi trang thì bọn thằng Chín Khương kéo tới. Trời sáng rõ. Bỗng một thằng la lên. Đây rồi nè. Nó mới liệng ba lô chạy đây nè. Cả bọn kéo nhau lại. Tư nghe phập phồng trong người. Thấy ba lô nhất định chúng sẽ bới tung cả khu này. Quả nhiên đã nghe thấy tiếng thằng Khương ra lệnh cho bọn đàn em phát quang để tìm kiếm. Cả bọn dạ gian. Tiếng dao rừng phạt cây mỗi lúc một gần. Vào lúc cả bọn mệt nhoài quăng dao nghỉ, chuẩn bị kéo đi nơi khác, thì một thằng tình cờ thấy Tư. Lúc ấy, một con rắn lớn bò vào hốc cây, trườn qua đùi, làm Tư rợn người, đụng đổ mấy cành khô nghi trang. Thằng Chín Khương gầm lên, ấn nòng khẩu rô lô vào ngực Tư. Hai thằng kia đâu? Nói ngay. Tôi không biết, mỗi người chạy một ngã. Lạc rồi, bay hẹn gặp lại sao? Không hẹn gì hết. Tụi mày vượt ngục làm gì? Bắt giam là chuyện của các ông. Vượt ngục là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi chiến đấu bằng mọi cách để trở về đội ngũ của mình chứ. Bây giờ mày loa cho hai thằng kia về đi. Không, bắn bỏ. Thằng Chín Khương bắn, nhưng chỉ bắn dọa. Ba phát rulo của nó đã tình cờ cứu thoát anh hai và anh Dẫu. Số là cùng lúc đó bọn thằng vệ kéo tới cửa hang đá thì hai anh đang ẩn. Đêm qua, các anh vào đây trú mưa thấy hang sâu nhiều ngách nên trụ lại. Một con chồn đang rúc trong hang thấy người vào sợ thụt sâu vào bên trong. Bọn địch đang hò nhau liệng lựu đạn vào hang thăm đường thì rulo của thằng Khương nổ gần đấy. Mấy con chó thằng vệ dắt theo sủa váng lên. Nghe chó sủa, con chồn hoảng phóng liều ra đâm sầm vào bọn lính. Một thằng giật mình chạm tay vào cò, súng nổ suýt toi mạng. Cả bọn chửi thề loạn xa ngầu rồi kéo nhau đi. Chúng đinh ninh trong hang không có người, nếu có người sao chồn dám trú chân. Hơn một tháng sau ngày vượt ngục, trời đã về khuya. Gió biển thổi từng cơn lạnh ngắt. Khu lao cấm cố nằm sâu trong bóng đêm ảm đạm. Trong xà lim lao hai từ chiều đến giờ, Tư ngồi gần như bất động cạnh anh hai, canh chừng cho anh trong giờ phút hấp hối. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ của Tư nhìn chong chong vào anh. Bên ngoài, bóng đêm dày đặc phủ lên đảo Tù một màu đen tối lạnh lùng. Gió càng khuya càng mạnh, thổi lộng vào xà lim. Tư kéo tấm chăn rách mướp đắp lên bụng anh hai. Chiều qua bọn địch khiêng anh về, Tư không nhận ra nữa. Sau gần một tháng bị tra tấn, bỏ đói, thân hình anh chỉ còn da bọc xương, tim thoi thóp đập. Đôi mắt trầm tĩnh của anh nhìn Tư rất lâu. Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt hốc hác xanh xao của anh. Hơn một tuần sau bữa Tư bị bắt, bọn thằng Khương thằng vệ mới tình cờ bắt được anh hai. Ngay tối bữa Tư bị bắt, bọn địch đang càn lên núi, hai anh vòng lại phía sau, bí mật băng đường về thẳng thị xã Côn Sơn kiếm súng và lương thực để vượt đảo. Đêm ấy, anh hai bò vào nhà một tên trung sĩ trong khu gia binh. Tên trung sĩ không có nhà, mụ vợ thì vừa đẻ đang nằm trong mùng, khẩu các bin treo trên tường chỉ có mỗi một băng đạn. Anh hai lấy xuống, nhưng thấy đạn ít lại treo súng lên, định bụng chờ tên trung sĩ về xem còn đạn lấy luôn một thể. Thấy cơm nguội còn trong chạn, anh lấy ra cho anh Dẫu ăn. Khuya đó, anh hai vào lần nữa gặp đúng lúc tên trung sĩ về. Ủa? Hồi chiều còn cơm nguội, em có ăn không mà sạch trơn thế này? Tên trung sĩ lục chạn hỏi vợ. Đâu có, em nằm từ hồi chiều mà. Kiếm kỹ coi. Tên trung sĩ suy nghĩ một lát rồi nói bâng quơ. Chắc là chúa Sơn Lâm về ăn rồi đây. Nếu thực quả, tối mai mời ông lại vô nha. Anh hai xem chừng đã không ổn. Tên trung sĩ nói vậy là nó biết rồi. Tối hôm sau anh hai lại vào. Khẩu các bin không còn treo đó nữa. Nhưng trong chạn, đúng chỗ lấy cơm hôm trước, đã thấy để sẵn một chiếc nồi nhôm trong để đầy gạo, một lon muối, một cái bật lửa và miếng ni lông còn mới nguyên. Toàn là những vật dụng cần thiết cho người vượt ngục. Đêm hôm sau, anh hai lại đột nhập vào ngôi chùa ngay gần nhà tên Chín Khương. Đây là trụ sở của đám an ninh tập nã. Tụi này súng không có, lựu đạn cũng không, chỉ có mấy cây dao rừng và gậy gỗ. Tiện bữa nhà chùa cúng rằm, hai anh ăn đỡ mấy chén xôi chè rồi lấy một cây dựa làm vũ khí tùy thân. Hôm sau, hai anh lại kéo tới phục ở một tháp canh ven đường, định bụng một giờ khuya sẽ đột lên chặn cổ tên gác lấy súng. Nhưng tối đó một con trăn rất lớn từ trên núi bò về làm náo động cả khu. Tên lính gác lật đật chạy xuống quên xách súng theo. Ngay lúc ấy anh hai vọt lên, nhưng thất vọng. Súng chỉ có mấy viên đạn phòng hờ thôi. Năm ngày liền lùng trên núi không kết quả. Bọn thằng Khương, thằng vệ xua lính càn trở lại phía dưới. Chúng sục, chúng bới, không thiếu bụi cây bãi cỏ nào. Hai anh quyết định băng sang phía sân bay Cỏ Ống, nhưng lại lạc đường sang tận mũi Lò Vôi ở Sở Tiêu, điểm hẹn liên lạc nhau vào tuần trăng mỗi tháng. Ngọn núi hiểm trở, cây rừng chằng chịt, nhiều thú dữ, ban đêm các anh phải ngủ trên dây leo. Qua ngày thứ 9, sau khi đã mò xuống cầu tàu trinh sát, kiếm được xuồng đánh cá bọn địch cột lại ở đó, các anh quyết định vượt biển. Thời điểm đó vượt biển là rất thuận, vì bọn địch đã hủy cuộc truy lùng tù trốn. Sau gần 2 tuần càn ròng rã, không thấy tăm hơi, chúng cho rằng hai anh đã vượt núi, bắt được liên lạc và gia nhập lực lượng du kích huyện Côn Sơn rồi. Các anh quyết định đêm ấy sẽ mò xuống cầu tàu, lấy xuồng, đẩy ra ngoài khơi xa rồi nổ máy. Anh Dẫu vốn là thợ, sành việc chạy máy đuôi tôm. Chiều ấy, trong lúc anh Dẫu chui vào bụi cây bí mật nấu cơm vắt mang theo, anh hai xách dao đi quanh đó vừa thăm thú tình hình vừa kiếm súng, thì không may gặp 3 thằng an ninh tập nã kéo nhau đi mò ăn. Ai đó, đứng lại! Vừa nghe tiếng la, anh hai đã vọt qua mé trái tránh được cây gậy vụt tới, nhưng không may lại sa xuống bãi sình. Bọn chúng bâu lại. Thằng đầu vừa bổ cây gậy xuống đã bị con dựa chém ngược lên, nó hoảng buông gậy ngay, anh hai nắm được. Chân bị ngập dưới sình, anh hai vẫn vung gậy đánh trả. 3 thằng nhảy như choi choi trên bờ, chúng đòn la thét rầm trời. Bọn an ninh kéo đến thêm. Anh hai tỉnh dậy, những ngón tay gầy đét. Đây là những giây phút cuối cùng của anh rồi. Mắt anh nhìn đăm đăm vào mái nhà, nơi trổ nóc thoát bữa trước. Sau ngày tù tử hình vượt ngục, bọn thằng Chín Khương, thằng vệ đem rào kẽm gai tới rào kín các mái lao cấm cố. Còn sống, nhất định tôi sẽ vượt ngục được. Tư phải ghé sát mới nghe được tiếng anh hai nói. Rào mái không hề chi, cắt dễ thôi. Xuồng cột ở cầu tàu có khóa nhưng dễ mở. Anh ở lại nhé. Tổ chức anh em vượt biển vào đầu mùa chứng năm sau nhé. Anh hai nấc mạnh lên. Máu đen trào ra miệng. Tư lấy khăn lau máu. Nhưng anh hai đã ra hiệu. Thôi, đừng lau nữa. Tôi chết lạnh từ dưới lên đây. Không qua nổi đâu. Anh còn sống. Nhớ về báo cáo với đảng. Ở trong tù, tôi đã giữ trọn khí tiết của người đảng viên cộng sản. Giọng anh yếu lắm rồi. Đời tôi chỉ mong được gặp Bác Hồ một lần, vậy mà không được. Khi được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, mấy anh căn dặn tôi diệt thật nhiều mỹ ngụy để sớm được rước Bác Hồ vô thăm miền Nam. Tôi đã... Chưa hết câu, anh hai nấc mạnh lần nữa, mắt nhắm nghiền lại. Tim anh đã ngừng đập. Tư sững sờ cắn chặt răng, đôi mắt mở trừng, ráo khô. Dường như là những giọt lệ đau đớn đang lặng lẽ chảy vào trong. Tư cứ ngồi im như thế, nắm chặt cánh tay lạnh ngắt của anh hai, như muốn truyền hơi ấm của mình cho anh. Anh đi thật rồi, nhưng sao Tư vẫn chưa tin nổi. Một người như anh hai từng bao phen ra sống vào chết, khó có thể tin ngay rằng anh đã vĩnh viễn nằm xuống. Ngoài ô cửa tò vò kia đã lóe lên ánh rạng đông một ngày mới. Thằng vệ đại tá Chúa Đào và thằng Chín Khương lầm lũi bước vào. Đứng trầm ngâm bên xác anh hai, chẳng rõ chúng nói với nhau những gì nữa. Chỉ thấy hai thằng cùng nhìn lên mái phòng giam, cái chỗ bữa trước anh hai trổ nóc thoát ra. Rồi thằng vệ thốt lên, không ra nói với ai. Đi thế này, ngoài ông hai, không ai đi được đâu. Một lát sau nó lại bâng quơ. Cách gì mà sứ quán Hoa Kỳ chẳng sập chơ? Khác với lệ thường ở Côn Đảo, tù chết chỉ được bó trong bao bàng sơ xác kéo ra vùi ở nghĩa trang Hàng Dương. Lần này thằng vệ Chúa Đào và thằng Chín Khương, cai ngục khét tiếng Côn Đảo, ra lệnh cho tụi lính kiếm mấy miếng ván tốt đóng một cỗ quan tài. Thằng vệ thân chinh chỉ huy việc chôn cất anh hai, nó ra tận nghĩa địa đôn đốc tụi lính đào huyệt. Đắp đất xong, thằng vệ đứng đó hồi lâu, mặt cúi gằm xuống, vẻ kính trọng. Khó khăn lắm Tư mới ngồi dậy được. Hai chân bị còng chặt cứng. Tư cố xoay người trên cái bệ xây chỉ vừa đủ chỗ nằm cho một người. Dựa lưng vào vách hầm đá cho dễ thở hơn một chút. Bầu không khí ảm đạm chết chóc vẫn lẩn khuất đâu đây. Chiếc thùng gỗ trước bệ dùng để đại tiện, nắp đã bị chúng quăng đi nên mùi phân xông lên nồng nặc ngạt thở. Trận đòn liên tục một tuần qua đúng là những trận đòn thù. Cuộc vượt ngục của tù tử hình lao cấm cố gây chấn động toàn đảo và làm cho bọn thằng Khương thằng vệ mất mặt với cấp trên của nó. Chúng trút tất cả căm tức lên Tư. Chúng tím mặt. Chúng phát khùng lên trong những trận khảo tra. Chúng lột trần chuồng Tư rồi quẳng vào hầm đá cho chết dần chết mòn với cái lạnh đêm ngày chạy khắp cơ thể. Chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96,5MHz và hệ VV3 FM 104,5MHz đến đây tạm dừng. Thân ái, chào tạm biệt.